FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, khai chiến. Trung, tại đại chén thánh lên lắp đặt tự hủy ma thuật. Không biết là Fiore. Ở đây những người khác cũng nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Thật sự là cái này mưu kế quá mức lớn mật, tàn nhẫn, không sai. Một khi vị kia cực đông thánh nhân muốn lợi dụng không trung đình viện cưỡng ép cướp đi đại chén thánh, chúng ta liền lập tức nổ nát đại chén thánh. Đương nhiên, trước đó, chúng ta trước tiên có thể thông chi phe đỏ, buộc bọn hắn cùng chúng ta chính diện giao phong. Coli, ngươi làm sao lại nghĩ đến biện pháp như vậy? Tâm tư đơn thuần Fiore một mặt kinh ngạc nhìn qua đệ đệ của mình. Phảng phất không biết hắn. Đó cũng không phải mưu kế của ta, mà là vị kia nắm trong tay ruler thế lực người hoa sen khô. Tại hắn trước khi rời đi, đơn độc nói cho ta biết. Coli một mặt cười khổ mà nói. Hắn mặc dù có tài hoa, nhưng cuối cùng có gia tộc, thân tỷ tỷ chờ trói buộc. Không có khả năng cũng không nghĩ ra gần như vậy hồ đồng quy vu tận. Hại người không lợi mình mưu kế. Fiore trầm mặc lại, mày nhăn lại tựa hồ đang suy tư cái này mưu kế khả thi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là một cái ý kiến hay. Trung niên đại thúc Kiron đột nhiên mở miệng, mặc dù hắn cá tính ôn hòa, phương châm giáo dục cũng là thuộc về cùng Skathat hoàn toàn tương phản nhu hòa phe phái. Ngay cả như vậy, hắn cũng không thể không thừa nhận đây là một cái mưu kế hay. Ô ô, Frankenstein hoàn toàn như trước đây phát ra chó con tiếng nghẹn ngào. Ngược lại là đại công tước trong mắt lóe lên một tia nồng đậm kiêng kỵ. Đáng tiếc đám người lực chú ý đều bị Coli hấp dẫn. Không có phát hiện, ta minh bạch, đã như vậy cứ làm như vậy đi. Đệ đệ cùng bản thân Servant đều đồng ý. Những người khác cũng không có phản đối. Fiore quả quyết bắt đầu ra lệnh. Coli, người mang theo một bộ phận nhân thủ đi bố trí tự hủy ma thuật. Kiron, liền nhờ ngươi nghĩ biện pháp thông chi phe đỏ. Được rồi, tỷ tỷ, ta cái này đi làm. Coli lập tức bắt đầu hành động. Hắn trực tiếp bắt đầu chào hỏi bên người phục thị mấy tên người nhân tạo. Mấy người các ngươi đi theo ta. Tuân mệnh, Master. Kiron đã hành động, chỉ thấy hắn trở về phòng tay lấy ra giấy viết thư cùng bút lông ngỗng bắt đầu nhanh chóng viết. Viết hoàn tất về sau, hắn trực tiếp đem thuộc tính cột vào mũi tên bên trên. Nhắm ngay 10 dặm có hơn, trên bầu trời tòa kia cực lớn không trung cứ điểm. Mắt ưng, kỹ năng phát động. Kiron con mắt lập tức sáng lên ma lực linh quang. Ngoài 10 dặm cảnh vật lập tức bị kéo đến trước mắt. Vèo. Một mũi tên lấy so viên đạn nhanh hơn tốc độ trong nháy mắt vượt qua 10 dặm nhiều khoảng cách. Rơi vào vương tọa trước đại sảnh trên quảng trường. Mũi tên trực tiếp thật sâu đinh vào đá cẩm thạch mặt đất. Bốn phía mặt đất cũng đều dưới cỗ cự lực này vỡ vụn ra. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên lập tức hấp dẫn phe đỏ chú ý. Rất nhanh Amakusa Shiro thân ảnh xuất hiện tại trong sân rộng. Đem mũi tên lấy trở về. Đây là, ngồi ngay ngắn ở vương tọa lên nữ đế không khỏi tò mò hỏi. Không có gì, là phe đen phóng tới phi tiền truyền thư. Amakusa Shiro khóe miệng hơi vểnh, đem giấy viết thư lấy xuống. Đọc xong về sau, Amakusa Shiro đem tin đưa cho Semiramis. Ha ha ha, Master xem ra mưu kế của ngươi thất bại nữa nha. Semiramis nhìn có chút hả hê cười lên. Quả nhiên là không thẹn với nàng độc phụ chi danh. Ác miệng đơn giản có thể để cho người ta nổi trận lôi đình. Amakusa Shiro trên mặt lại lộ ra đã tính trước mỉm cười. Vậy nhưng chưa hẳn, lúc này, Long Nha binh cùng người nhân tạo đại quân đã bắt đầu phạm vi lớn giao chiến. Chỉ thấy một tên cầm trong tay cán dài chiến phủ nam tính người nhân tạo. Giống như mở vô song. Chiến phủ múa địa hồ hổ sinh phong. Long Nha binh cơ hồ không có hắn địch, bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Nơi xa một con ám tiễn phóng tới, chính trúng mi tâm của hắn. Quy phong lẫm liệt người nhân tạo lập tức ngã xuống đất bỏ mình. hai tên nữ tính người nhân tạo cánh tay chỉ hướng phía trước Long Nha binh. Cánh tay của các nàng lóng lánh còn như điện bảng mạch ma thuật mạch kín. Ma lực linh quang lóe lên, năng lượng màu xanh đạn lập tức đánh ra, đem nơi xa một con Long Nha binh xương đầu đánh chúng vỡ nát. Chỉ là Long Nha binh giống như thủy triều, không ngừng tới gần, mà các nàng ma thuật lại không thể liên phát. Rất nhanh bị đại lượng Long Nha binh bước đến trước người, bị loạn kiếm chém chết. Trên chiến trường, đâu đâu cũng có cảnh tượng như vậy. Đã mất đi Avid Brun ma tượng làm phía trước khiên thịt, đã mất đi mập mạp gót chế tạo người nhân tạo hạch tâm kỹ thuật. IZZD Millennia đại quân vô luận là chất hay là lượng đều ở tuyệt đối hạ phong. Từ bên trên xem tiếp đi. Màu trắng thủy triều rất nhanh bị màu xám thủy triều đẩy ngược trở về. Đồng thời không ngừng hướng về tòa thành phương hướng áp xúc. Mắt thấy phe mình rơi xuống hạ phong, đại công tước mắt sáng lên, trường thương một chỉ, đối với Kiron cùng Frankenstein lớn tiếng ra lệnh: "Archer, Berserker, bản vương mệnh các ngươi lập tức tiến về trợ giúp." "Tuân mệnh." "Ngô." Hai đạo nhân ảnh lập tức từ trên tường thành nhảy xuống, gia nhập trong cuộc chiến. Chỉ thấy Kiron giơ lên kim cung, cánh tay hóa thành tàn ảnh, không ngừng bắn ra mũi tên. Giữa không trung mũi tên thế mà hợp thành tuyến. Kiron cả người hóa thân cơ quan pháo hướng Long Nha binh phương hướng bắn mũi tên. Cao cao ném bắn tên, mũi tên trên không trung hóa thành mưa tên đồng loạt hướng về Long Nha binh rơi xuống. Bị mưa tên bao trùm, Long Nha binh lập tức bị bắn người ngã ngựa đổ. Từ bên trên nhìn lại, màu xám thủy triều thế mà lập tức trống ra một mảng lớn. Frankenstein cũng không cam chịu yếu thế. Nàng một bên phát ra chó con chu lên, một bên đem trong tay thiết truy trắng trợn vung vẩy. Long Nha binh đừng nói là tới gần bên cạnh nàng, ngay cả thiết truy bản thân đều không có tiếp xúc đến, liền bị cường đại phong áp ép thành mảnh vỡ. Frankenstein đánh đang hăng, đột nhiên cao cao giơ lên trong tay thiết truy. Thiết truy đỉnh chóp viên cầu lập tức cực nhanh xoay tròn. Từng đạo màu xanh lá hồ quang điện từ trong không khí lăng không thoáng hiện. Xẹt xẹt, trên bầu trời tầng mây tựa hồ cũng nhận lấy hấp dẫn. Một đạo tráng kiện vô cùng thiểm điện vừa vặn rơi vào đầu búa bên trên. Như thế năng lượng khổng lồ lập tức để Frankenstein ma lực đạt đến mắc trị số. Chỉ thấy Frankenstein như là lôi điện hóa thân, quanh thân bao quanh lôi đình. Nàng giơ lên lóe ra màu xanh lá điện mang thiết truy hung hăng hướng trên mặt đất đập tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đại địa chấn động, ở giữa một đạo tráng kiện màu xanh lá lôi đình phóng lên tận trời. Đạt đến đỉnh đầu về sau lại hướng bốn phương tám hướng tản ra. Xa xa nhìn lại, một gốc hoàn toàn do màu xanh lá lôi quang tạo thành đại thụ cùng thiên địa ở giữa nở rộ mà ra. Đây cũng là Frankenstein đối với quân Noble Phantasm Blasted Tree. Tứ tán lôi đình hung hăng đánh tới hướng Long Nha binh đỉnh đầu. Dòng điện những nơi đi qua, Long Nha binh nhao nhao hóa thành bột mịn. Một đóa cực lớn màu xanh lá lôi đình chi hoa tại màu xám thủy triều bên trong trong nháy mắt nở rộ. Lôi đình chi hoa giống như hạn hoa vừa hiện, xuất hiện nhanh, tàn biến cũng nhanh. Bất quá Long Nha binh hợp thành màu xám thủy triều lại bị từ ở giữa hung hăng cắn một cái. Xuất hiện một khối lớn cực lớn hình tròn trống rỗng. Hai vị servant phát uy, Long Nha binh thế công lập tức bị ức chế ở. Trên tường thành đại công tước trong mắt lóe lên một tia dị dạng quang trạch. Xoay người đối với Fiore nói: "Lui ra đi, nơi này đã không phải là các ngươi phàm nhân có thể đặt chân chiến trường." Đăng nhập vào dữ liệu, nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.